Trọng Sinh 80, Nữ Thầy Tướng, chương 256, chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù Hạ Diên Phong là dưỡng của cô, nhưng trong chuyện của sư huynh, Diệp Hoan vẫn thiên về sư huynh. Cô và sư huynh lúc nhỏ đều rất đáng thương. Cô còn tốt hơn sư huynh một chút. Tuy lúc nhỏ đứt đoạn liên lạc với ba mẹ ruột, nhưng ba mẹ nuôi lớn cô không bạc đãi cô. Bây giờ cô còn may mắn tìm được ba mẹ ruột. Chỉ là không biết khi nào sư huynh mới có thể tìm được hạnh phúc của anh ấy. Diệp Hoan coi sư huynh như một nửa người thân. Dĩ nhiên hy vọng anh ấy có thể có được hạnh phúc thuộc về mình. Nếu không cả đời cô đơn hiu quạnh một mình, cũng rất nhạt nhẽo. Đương nhiên, đây là chuyện riêng của sư huynh. Chưa tới phiên cô bận lòng, cô cũng chỉ nghĩ mà thôi. Đối mặt với sư huynh mặt lạnh, Diệp Hoan vốn không có tâm tư nói chuyện này với sư huynh. Diệp Hoan gọi điện thoại với sư huynh xong, quay vào nhà nói với Hạ Diên Phong. Dượng, sư huynh bảo cháu đưa số điện thoại cho Dượng. Dượng có việc liên lạc với anh ấy trước. Hạ Diên Phong đoán có lẽ cháu không muốn gặp ông ta. Cười khổ một tiếng nói. Vậy Hoan Hoan nói số điện thoại cho Dượng trước. Dượng tự liên lạc với Nhiễm Hàn. Diệp Hoan đưa số điện thoại của sư huynh cho Dượng. Sau đó nói với ba mẹ. Hôm nay con tới trường sớm một chút. Hủy nghỉ phép với cố vấn học tập. Lục Vân Chiết nói. Con đi học trước. Chuyện khác có thời gian rồi nói. Diệp Hoan tạm biệt ông bà. Lại tạm biệt chú thím và cô Dượng. Hạ Diên Phong nói. Hoan Hoan, vừa hay Dượng phải đưa Triều Dương đi học, thuận đường chở cháu. Lục Vân Thanh cũng nói, chú cũng phải đưa Cảnh Viễn đi, Hoan Hoan ngồi xe của chú cũng được. Lực hành động của Hạ Diên Phong mạnh hơn, ông ta lấy chìa khóa xe đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, không cần làm phiền anh hai, em trực tiếp đưa ba đứa nó đi. Ông ta lại dặn vợ, Vân Phỉ, đợi lát nữa em tự lái xe đi làm. Lục Vân Phỉ vẫy tay nói. Em biết rồi, mọi người đi trước đi. Diệp Hoan đi ra nói. Dượng, trường học rất gần, thực ra không cần đi xe cũng được. Hạ Diên Phong lưu loát khởi động xe. Đi bộ đâu nhanh bằng đi xe. Mau lên xe, Dượng đưa các cháu đi nhanh hơn. Hạ Triều Dương, Diệp Hoan, Lục Cảnh Viễn cùng lên xe của Hạ Diên Phong. Lên xe, cuối cùng Hạ Triều Dương hỏi ra vấn đề mà cậu ta muốn hỏi nhất. Chị họ, chị có từng học võ không? Đương nhiên từng học, Diệp Hoan giống như đã nhìn thấu sự trộn rộn của em họ. Giống hệt Diệp Đông và Diệp Nam năm đó, vừa nhắc tới học võ đã động tâm. Đại khái con trai đều có giấc mộng làm anh hùng cái thế. Trong hiện thực lại rất ít có cơ hội gặp được điều kiện giúp họ thực hiện giấc mơ. Hạ Triều Dương kích động hỏi. Chị họ, chị xem em có thể học võ không? Diệp Hoan trả lời khách quan. Chỉ cần tố chất cơ thể tốt. Hầu hết mọi người đều có thể học võ. Nhưng muốn học tốt, cần bản thân em tự cố gắng. Ví dụ nói đông luyện tam cửu hè luyện tam phục. Học võ không thể bữa được bữa cái, như thế không tài nào học được. Lục Cảnh Viễn hỏi, Diệp Hoan, các em học võ có nội công tâm pháp gì đó không? Có thể luyện ra nội lực không? Diệp Hoan giải thích, có tâm pháp luyện công, nhưng bất kể là môn phái và gia tộc bình thường đều không truyền ra ngoài. Hơn nữa luyện võ mỗi người một kiểu, có người tư chất tốt. Thích hợp luyện tập một loại tâm pháp, người đó có thể nhanh chóng luyện ra nội lực. Nếu tư chất không tốt, luyện cả đời cũng không luyện ra được nội lực. Lục Cảnh Viễn, môn phái bọn em còn tuyển người không? Em xem anh được không? Diệp Hoan lập tức mở mắt âm dương xem tư chất của anh họ em họ. Đều rất bình thường, không phù hợp tu luyện đạo pháp môn phái. Nàng lắc đầu. Nói cho hai người biết tin tức đáng tiếc. Anh họ, tuy môn phái của bọn em ít người nhưng yêu cầu nhận đồ đệ cao. Đều dựa vào tư chất tâm tính mà nhận. Đại khái mọi người không phù hợp với yêu cầu nhận đồ đệ của môn phái bọn em. Hạ Triều Dương xác định không được, ủ rũ cúi đầu, mất đi hứng thú. Lục Cảnh Viễn dù sao cũng lớn hơn 2 tuổi. Ngược lại, anh ta hứng thú hỏi. Diệp Hoan, em rất lợi hại sao? Có thể đánh được bao nhiêu người? Nói về một chọi một, người bình thường đều không đánh lại em. Nếu đánh tập thể, người bình thường cũng không đánh lại em. Bởi vì em còn biết đạo thuật, giống như người trong huyền học. Bình thường sẽ không ra tay với người bình thường, trừ phi họ chọc tới chúng em. Hạ Triều Dương ủ rũ nói, nếu em có thể học võ thì tốt, nếu em có hứng thú thì có thể học chiêu thức bình thường. Luyện võ có thể cường thân kiện thể, cũng không phải chuyện xấu. Diệp Hoan nói, lúc nhỏ, hai em trai của chị học võ, ngày nào cũng đứng tấn, chạy bộ. Diệp Hoan kể quá trình học võ của hai em trai cho em họ. Anh họ nghe, ánh mắt vốn ngưỡng mộ của hai người đổi thành kinh ngạc và bội phục. Nghe có vẻ luyện võ rất mệt. Cách chương.